Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 115. Góc truyện audio.com. Chương 115. Ba người Vương Thất nghe xong, trên mặt vui mừng, vội vàng dập đầu cảm tạ. Liền Phượng Khương Trần đi tới. Ý nghĩa trong lời nói của Đông Lăng Tử Lãng rất rõ ràng. Chỉ cần Phượng Khương Trần dập đầu nhận tội, Đông Lăng Tử Lãng sẽ không so đo với nàng. Nhưng Phượng Khương Trần sẽ đồng ý sao? Vũ Văn Nguyên Hòa nhìn nữ tử thê thảm lại kiêu ngạo kia. Phượng Khương Trần có đồng ý không? Không hỏi Phượng Khương Trần. Không ai biết cả. Đông Lăng Tử Lãng cho phép Vương Thất và Tô Vân Thanh được đi tới trước mặt Phượng Khương Trần. Khuyên Phượng Khương Trần đi nhận tội với Đông Lăng Tử Lãng. Nhưng Phượng Khương Trần lại giống như không nghe thấy. Quỳ tại chỗ như vậy. Không nhúc nhích, không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Cứ như vậy quỳ xuống. Giống như không có chi giác. Sắc mặt Đông Lăng Tử Lãng càng khó coi. Vũ Vân Nguyên Hòa một câu cũng không dám nói. Hắn đã cảm giác được hơi thở lạnh buốt phảng phất trên người của Cửu Hoàng Thúc. Hắn biết rất rõ rằng Cửu Hoàng Thúc cực kỳ không hài lòng với sự sắp xếp ngày hôm nay. Cửu Hoàng Thúc chưa bao giờ can dự vào việc chính trị. Chứ đừng nói đến việc đánh nhau giữa các hoàng tử. Hôm nay xuất hiện cùng Đông Lăng Tử Lãng. Để tạo động lực cho Đông Lăng Tử Lãng. Điều đó hoàn toàn là vì giữ thể diện cho hoàng thượng. Nhưng không ngờ thất hoàng tử này lại một chút đạo lý cũng không hiểu. Cho rằng Cửu Hoàng Thúc cho dù quý là hoàng thúc chỉ tôn. Cũng là một vương gia vô binh vô quyền. Cũng không đáng để lôi kéo. Tuy rằng bên ngoài tình huống. Quả thật giống như những gì Đông Lăng Tử Lãng nghĩ. Nhưng Vũ Văn Nguyên Hòa cũng không cho rằng. Cửu Hoàng Thúc lại đơn giản như bề ngoài. Phải biết rằng, đương kim hoàng thượng chính là dám lên thi thể huynh đệ ruột thịt của mình. Mới leo lên ngôi vua. Tiên hoàng năm đó tổng cộng có 10 hoàng tử. Có tới 7 vị có tư cách tranh ngôi vị hoàng đế. Nhưng cuối cùng toàn bộ đều chết thảm trong tay đương kim hoàng thượng. Thậm chí ngay cả thập hoàng tử vừa mới sinh ra. Hoàng thượng cũng không buông tha. Lúc ấy, Cửu Hoàng Thúc cũng vừa tròn 1 tuổi. Nhưng hắn lại sống sót. Có thể sống sót trong thời thế loạn lạc như vậy. Cho dù Cửu Hoàng Thúc đơn giản. Nhưng thế lực sau lưng hắn cũng không đơn giản. Phải biết rằng năm đó Hoàng thượng cũng không phải là người nhân từ gì. Đáng tiếc, Đông Lăng Tử Lãng nhìn không hiểu. Hoặc là toàn bộ vương triều Đông Lăng. Ngoại trừ Hoàng thượng ra. Không ai có thể hiểu được Cửu Hoàng Thúc rốt cuộc là ai. Mọi người đều cho rằng, Cửu Hoàng Thúc có được như ngày hôm nay. Tất cả đều là bởi vì Hoàng thượng sủng ái. Hoàng thượng thích hoàng đệ này. Mới có Cửu Hoàng Thúc vinh dự của ngày hôm nay. Lại không biết là người vô tình nhất của đế vương gia. Mà trong đế vương gia vô tình nhất chính là Hoàng thượng. Đương kim hoàng thượng ngay cả nhị tử ruột của mình cũng có thể lo liệu. Làm sao có thể mặc kệ Cửu Hoàng Thúc? Nếu không phải không có biện pháp, Cửu Hoàng Thúc đã sớm chết. Ngay khi Vũ Văn Nguyên Hòa bùi ngùi thở dài, Vương Thất cùng Tô Vân Thanh đến phục lệnh. Hồi bẩm Lạc Vương Điện Hạ, Phượng Khương Trần đã ngất xỉu. Xin Lạc Vương Điện Hạ khai ân, Phượng Khương Trần ngày khác sẽ chịu tội. Ngất xiêu, Đông Lăng Tử Lãng cắn chặt 4 chữ này. Nhất liễm hàn xương, ai nấy đều mở to hai mắt ra nói để cho qua chuyện sao. Thưa Điện Hạ, Phượng Khương Trần thật sự đã ngất xỉu. Điện Hạ có thể phái người xem xét. Thảo dân không dám nói nhảm. Vương Thất đáp lại cây ngay không sợ chết đứng. Nữa phần không có vết tích bịa đặt. Phượng Khương Trần tuy rằng quỳ ở nơi đó. Nhưng bất luận bọn họ gọi thế nào, cũng không lên tiếng. Lúc Đông Lăng Tử Lãng chưa tới, Chu Hằng cùng Tô Vân Thanh gọi nàng. Nàng cũng không nhúc nhích. Cách chương.